huyết sư, ra thì không ai biết. Huyết sư là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và cuồng ngạo, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô ta đều khiến cho vô số người điên đảo. Trừ thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp không ai sánh bằng, thực lực của cô ta cũng sâu không lường được. Trong Diêm Môn cao thủ như mây, nhưng ngoài trừ môn chủ thần bí Dạ Mộc Thần, thân phận của cô ta là cao quý nhất. Anh đã từng gặp người phụ nữ không kém đấng mày râu này, cô ta tới khuyên anh phục vụ cho Diêm Môn, nhưng lúc ấy anh lại cự tuyệt. Mà trước đây không lâu, Diêm Môn mới bị ám toán, môn chủ bị thương không nói, người phụ nữ xinh đẹp vạn người mê đó cũng vì bảo vệ Dạ Mộc Thần mà bị nổ tung xương cốt không còn một mảnh. Anh vừa hồi tưởng người phụ nữ gọi là Huyết Sư, vừa nói những chuyện của Diêm Môn mà mình biết. Anh thật tò mò cô gái trắng nõn trước mắt này tại sao lại có hứng thú với tổ chức hắc đạo đó. Nhưng bây giờ cô là ân nhân cứu mạng của mình, anh nhất định phải nói hết những điều mình biết. Anh nói, môn chủ Diêm Môn bị thương, có nặng không? Lớp mặt nạ trên mặt Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng bị xé rách. Mặc dù đã sớm đoán được dưới tình huống đó thì người kia nhất định sẽ bị thương, nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, lúc chính tay nghe được sự thật, vẫn có chút khó có thể chấp nhận. Đúng vậy, dường như là rất nghiêm trọng, dù sao trong khoảng thời gian này thì mọi người trong Diêm Môn đều rất bận rộn. Bệnh viện mà môn chủ Diêm Môn ở cũng có lực lượng hùng hậu canh giữ. Ít nhất là trước lúc tôi rời khỏi thành phố A, anh ta vẫn còn ở trong bệnh viện. Thân là người làm ăn, anh nhất định phải nắm rõ mọi động tĩnh trong xã hội. Môn chủ Diêm Môn bị thương cũng không phải chuyện nhỏ, mặc dù Diêm Môn hết sức giữ bí mật, nhưng anh vẫn thăm dò được một vài tin tức. Tâm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên trống rỗng. Cô biết, người kia chắc chắn bị thương rất nặng, nếu không, anh cũng không ở trong bệnh viện lâu đến vậy. Anh rất ghét bệnh viện, ghét màu trắng, nếu như không cần thiết, tuyệt đối anh sẽ không ở đó. Không được, cô muốn đi gặp anh. Ý định này vừa mới xuất hiện, bên tai liền truyền đến lời thăm hỏi ân cần của Thẩm Quân. Em nhỏ, cô không sao chứ? Sắc mặt cô dường như không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không? Cho dù anh có thông minh đến cỡ nào, tuyệt đối cũng không nghĩ ra được cô gái nhỏ ngây thơ trước mắt này chính là huyết sư thành thục quyến rũ Lãnh Tâm Nhiên. Tất nhiên cũng không biết tâm trạng hoảng sợ lúc này của cô. Lời của Thẩm Quân khiến cho Lãnh Tâm Nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Trừ Chu Yện này, còn có thông tin nào khác không? Không có, tôi là người làm ăn, không tiếp xúc nhiều với người làm ăn. Nếu không phải vì có chút giao tình với người của Diêm Môn, ngay cả chuyện này cũng không biết. Đúng rồi, em nhỏ, sao cô lại hỏi chuyện của Diêm Môn? Chẳng lẽ cô có người quen ở Diêm Môn sao? Trong đầu Lãnh Tâm Nhiên đều là chuyện người kia bị thương, nghe được lời của Thẩm Quân cũng chỉ vô ý thức gật đầu, đợi đến khi hồi phục tinh thần mới bổ sung, tôi có một người rất quan trọng ở đó. Thẩm Quân hiểu rõ gật đầu, vậy cầm tôi giúp. Nói được một nửa liền dừng lại, anh đột nhiên nhớ tới, anh đã không còn là Thẩm Quân trùng thương mại được người người hâm mộ. Anh bây giờ chỉ còn là một người hai bàn tay trắng chạy trốn khắp nơi thôi. Còn anh, không phải anh rất lợi hại sao? Sao lại lưu lạc đến mức này? Lãnh Tâm Nhiên giả bộ không để ý hỏi. Lợi hại? Lợi hại cái con khỉ, buồn cười mà thôi. Ngay cả người cũng không phân biệt được, có cái gì lợi hại chứ? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, hiện tại hai bàn tay trắng chính là kết cục của tôi. Thẩm Quân cô đơn và tuyệt vọng nói. Lãnh Tâm Nhiên cũng không an ủi anh, chẳng qua là rất nghiêm túc nhìn đối phương, hồi lâu sau mới mở miệng nói, anh có nghĩ đến sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất không? Dĩ nhiên muốn. Theo bản năng nói ra lời trong lòng, Thẩm Quân cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, cho dù muốn thì thế nào? Tôi bây giờ hai bàn tay trắng, người không có đồng nào, cho dù tôi muốn đoạt lại những gì đã mất cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông mà thôi. Nghe được anh nói như vậy, Lãnh Tâm Nhiên lại cười. Đây là nụ cười đầu tiên từ lúc cô gặp Thẩm Quân đến giờ. Nụ cười của cô cũng không rực rỡ, rất nhạt, giống như ánh mặt trời mùa đông, sạch sẽ mà trong suốt. Nếu như anh muốn đoạt lại hết thảy những gì đã mất, muốn báo thù, tôi có thể giúp anh. Thẩm Quân lại nghĩ là cô đang nói đùa, em nhỏ, thế giới của người lớn rất phức tạp. Thù,

Trong thời gian Thẩm Quân dưỡng thương, Lãnh Tâm Nhiên cũng lật xem tài liệu ôn tập cho cuộc thi toán. Cô chỉ lật sơ qua, mỗi đề chỉ liếc qua một cái, không có liều mạng làm như người khác. Làm như thế, chủ yếu vẫn là để cho bản thân làm quen một chút cách ra đề, kích thích tư duy, để đến khi thi có thể làm nhanh hơn một chút. Bất quá, nhìn những thứ đồ ăn vặt và sách tham khảo chất đầy trên bàn, Lãnh Tâm Nhiên đã sống qua hai đời cũng có chút không nhịn được cười khổ. Kể từ khi người trong lớp biết cô muốn tham gia cuộc thi toán học này, mỗi ngày đều có người đem thức ăn từ nhà lên, dâng lên cho cô giống như dâng cúng tổ tiên. Ngay cả cái người hễ nghe được chút nhạc là nhảy lên bàn khiêu vũ, Chu Bình cũng chạy ra ngoài phòng học để khiêu vũ. Tóm lại, chính là tận tâm tạo ra một không gian yên tĩnh cho cô học. Thay đổi như vậy, khiến cho Lãnh Tâm Nhiên dù lạnh như băng nhưng mỗi ngày đều cảm động. Trước kia nghĩ muốn đến lớp này vì lớp học này tự do giống cuộc sống trước kia của cô nhất. Nhưng mà hiện tại, cô đã bắt đầu để những đứa trẻ khả ái này ở trong lòng. Ở lớp F, cô mới biết những học sinh lớp này chịu biết bao bất công và vũ nhục. Không nói đến những học sinh lớp khác, đặc biệt là những người tự cho mình là đúng của lớp A. Ngay cả các thầy cô giáo, nhìn thấy học sinh lớp F, đều ra vẻ chán ghét. Mỗi lần có tiết học tập trung, lớp F luôn bị ép ở góc cuối, còn phải chịu đựng ánh mắt chán ghét của thầy trò cả năm lớp. Hơn nữa lúc nào cũng phải chuẩn bị tư tưởng bị đưa ra làm ví dụ mặt trái trong giờ giảng. Những chèn ép cô gặp ở lớp A, so với lớp F, chỉ là cửu ngưu nhất mao, chín con trâu mất một sợi lông, hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Không có gia thế ưu việt như lớp A, mỗi người trong lớp F dường như đều có một quá khứ. Vài người cần phải làm thêm ngoài giờ mới có thể trả được học phí. Cũng có người bị tàn tật, người sống lang thang trên đường. Cũng không phải tất cả mọi người đều ghét việc học. Bọn họ cũng hy vọng có một tương lai tươi sáng. Cũng hy vọng có được sự công bằng như những người khác. Nhưng mà nền tảng kém, bị giáo viên bỏ bê, nhiều nhân tố kết hợp lại, thành tình huống của A Đấu không gượng dậy được giống như hiện tại. A Đấu, con của Lưu Bị thời Tam Quốc, ví với kẻ bất tài, thu hồi ánh mắt quan sát bọn nhỏ khả ái này, lại nhìn một chút cái người ở đây ngủ quanh năm suốt tháng mỗi cuộc thi đều không vượt quá điểm 2 dung thiếu tuyệt. Lãnh Tâm Nhiên có chút ngạc nhiên, vì sao anh ta học ở lớp này? Còn có Triệu Nghị đó, là thiên tài máy tính, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dậy đi, tiết cuối là thể dục. Triệu Nghị ôm máy tính bước tới, vỗ vai dung thiếu tuyệt. Cả lớp F, trừ Lãnh Tâm Nhiên, cũng chỉ có cậu ta mới dám làm thế với Vương. Thể dục. Nghĩ đến chuyện học thể dục ở trường này, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co rút. Tiết thể dục ở đây, bố trí một mục khiến cho cô phát điên. Làm giả giúp tôi nghỉ đi. Triệu Nghị nhịn cười, sợ rằng không được. Tiết thể dục nam nữ tách riêng ra. Thật ra thì, mình có đề nghị, cậu có thể thảo luận với giáo viên, chuyển qua học thể dục chung với nam sinh chúng tôi. Dường như chuyện này rất hợp với cậu. Anh cũng không nghĩ tới, nữ sinh có công phu quyền cước rất lợi hại này tập thể dục lại không theo bất kỳ một nhịp nào. Tiết thể dục trước, đã gây nên chuyện huyên náo lớn. Lãnh Tâm Nhiên không biết phải làm sao. Lúc trước ở lớp A vừa đúng tiết thể dục thì thầy giáo xin nghỉ. Giáo viên dạy thay mỗi nghỉ chỉ dạy các cô những bài tập phổ biến, ví dụ như đánh bóng, nhảy ngựa gì đó. Cho nên có cảm giác tiết thể dục rất đơn giản. Nhưng mà hiện tại, đợi đến khi cô thay xong quần áo đi đến sân tập, nơi đó đã bị một đám người vây quanh. Thật bất hạnh chính là, cô thấy được thấy bóng dáng người quen hôm nay lại học chung tiết thể dục với lớp A. Quả thật là xui xẻo, uống nước cũng mắc kẽ răng. Có chút cứng nhắc bước tới, không để ý đến mấy người kia đang giơ tay múa chân díu dít nghị luận không ngừng về mình, mà đi về phía hàng ngũ lớp F. Tâm Nhiên, cậu đã đến rồi. Hôm nay tiếp tục tập thể dục nhịp điệu, động tác tuần trước, cậu còn nhớ không? Nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên, chính là nữ sinh đánh nhau đùa giỡn với nam sinh hôm Lãnh Tâm Nhiên tới lớp F, tên là Lâm Lâm, là một cô gái nhỏ rất hoạt bát. Dĩ nhiên, thông thường mà nói, nữ sinh thích học võ như vậy sẽ có chút nóng tính. Mặc dù dáng dấp Lâm Lâm nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng tính khí lại cực kỳ phóng khoáng. Cũng là một trong số ít người có thể đối nghịch với lớp F. Vừa nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của Lâm Lâm,

mấy tên côn đồ bị cô tốn tiền thu mua đi hại Lãnh Tâm Nhiên, đang ôm nhau chịu khổ trong nhà giam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Bắc Âu Hân, người như cô, thật đúng là ti tiện đến mức khiến người khác phải tự ti. Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói của cô luôn trong trẻo lạnh lùng, cho dù là lời nói cảm khái vạn phần như lúc này, cũng chỉ nhàn nhạt, trên mặt không cảm xúc, tùy ý hất cái tay vừa bắt được ra, sau đó kéo Lâm Lâm đang ngơ ngác ra phía sau đứng cho ngay ngắn. Con tiện nhân này, không biết tự xấu hổ còn dám mắng Hân Hân, xem ra dạy dỗ lần trước còn quá nhẹ. Mặt Trần Phong đen đến mức dọa chết người, đưa tay chuẩn bị đánh Lãnh Tâm Nhiên. Động tĩnh bên này quá lớn, không chỉ hấp dẫn sự chú ý của thầy giáo, cũng thu hút sự chú ý của nam sinh ba lớp. Trần Phong ở lớp C, Dung Thiếu Tuyệt đi tới, vừa nhìn thấy Trần Phong động thủ với Lãnh Tâm Nhiên, cười lạnh một tiếng, không báo trước tiếng nào trực tiếp một cước đạp bay Trần Phong. Động tác của anh quá cuồng ngạo, quá mạnh mẽ, rõ ràng thầy giáo đang nhìn, cũng không chút kiêng kỵ. Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng biết, tại sao nam sinh trầm mặc ít nói này lại trở thành vương lớp F, không hổ danh là vương nha, che chở do thần dân của mình, cực kỳ đẹp trai. Đánh người, đánh người. Không biết là người nào phát ra một tiếng thét chói tai, rất nhanh, người vây xem nhiều hơn, đi đầu chính là nhóm thầy giáo từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên xem chuyện vui. Nhìn thấy mấy ông thầy lộ ra vẻ mặt lo lắng, ý giễu cợt trên mặt Lãnh Tâm Nhiên càng sâu. Đây chính là nhà giáo nhân dân sao? Mới vừa rồi lúc Trần Phong động thủ với Lâm Lâm, chắn chắn, bọn họ nhìn thấy được, lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện. Nhưng bây giờ bất quá chỉ là đá một người lớp khác, lại khẩn trương như vậy, đúng là đủ thực tế. Mấy giáo viên thể dục kia hiển nhiên biết Dung Thiếu Tuyệt, một mặt kêu người đưa Trần Phong đến bệnh viện kiểm tra, một mặt hướng về phía Dung Thiếu Tuyệt nói, đám người lớp F này, không lo học hành còn chưa tính, sao ngày ngày luôn đi gây chuyện thế? Bọn họ đều có tương lai tươi sáng, thì vào đại học tốt nhất cả nước, nếu bởi vì các anh chị mà bị trễ nãi, các anh chị gánh được trách nhiệm này không? Lời nói vũ nhục rõ ràng như vậy, khiến cho sắc mặt những người lớp F trở nên cực kỳ khó coi. Nam sinh tỏ ra biểu cảm quật cường muốn phản bắt nhưng lại cố nén không nói gì, nhưng mấy nữ sinh tính tình ôn hòa liền nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít. Lãnh Tâm Nhiên đặt tất cả những chuyện này vào trong mắt, những học sinh lớp khác bày ra bộ dạng hà hê và nụ cười khinh miệt, trong mắt mấy giáo viên đầy vẻ chán ghét và ruồng bỏ, còn có ánh mắt bi thương của các bạn cùng lớp, không nói một lời, ghi tạc toàn bộ vào trong lòng. Đây chính là giáo viên sao? Cái này gọi là người giáo dục con em. Cái này gọi là giáo viên trung học. Đồ cặn bã. Lại đi vũ nhục học sinh của mình. Dựa vào thành tích kết luận hết thảy. Chẳng qua là thành tích học tập kém một chút. Nên bị vũ nhục như vậy sao? Nếu là bị học sinh chèn ép, còn có thể nói bọn họ là con nít tuổi nhỏ. Nhưng những người này đều là giáo viên. Thân là giáo viên. Sao có thể vũ nhục học sinh của mình như vậy? Lãnh Tâm Nhiên không có phát hiện, tâm luôn bình thản như nước từ lúc trọng sinh tới giờ lúc này đã hừng hực lửa giận. Ngay cả cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia, cũng nhuộm ánh đỏ đến kinh người. Đây mới thực sự là cô, cả người tản mát ra khí chất huyết sư, nữ vương hắc đạo lãnh khốc vô tình. Dung Thiếu Tuyệt, cậu đã...